Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, bị tấu, mắt thấy tới cửa, Nam Hải ấp úng, Đào Lâm cũng liền không có lại ép hỏi hắn, xoay người đi trở về, thế nào, Tiểu Huy, đáp thượng người ở bên trong, vừa ra khỏi cửa, Nam Hải đã bị nhân bắt vừa vặn. Hắn vội vàng lắc đầu. Không, tiện đường mà thôi, tiện đường. Nam nhân nhếch miệng cười lộ ra một ngụm răng vàng. Nhân ra là bên trong sẽ cùng ngươi tiện đường. Ngươi cái vật nhỏ, dám lừa lão tử. Nhấc chân một cước đem Tiểu Huy đá đến thượng. Tiểu Huy ngưỡng mặt ngã xuống đất. Vội vàng giải thích. Không có, không có. Ta thật sự không biết nàng, không biết liền càng nên đánh. Nam nhân đi lên cạch cạch hai chân. Hận không thể đem Tiểu Huy một cước đá tử. Chính đá chợt thấy kia trong quần áo lộ ra một chút đóng gói giấy. Nam nhân sửng sốt, một phen túm ra trong lòng hắn bánh. Ôi, cư nhiên là bánh, ngươi trả lại cho ta. Tiểu Huy phúc đi lên thưởng. Nhanh trả lại cho ta. Đó là cho ta mẹ. Mẹ ngươi, cái kia tiện nhân thế nào xứng ăn như vậy đồ tốt. Nam nhân một quyền mở ra Tiểu Huy. Dám thường lão tử gì đó. Cho ta thượng, cho hắn điểm giáo huấn. Vài cái nam tử nhất ủng mà lên. Đối Tiểu Huy quyền đấm cước đá. Nam tử xé mở đóng gói túi. Cũng không cố này bánh bị đá thay đổi hình. Liền hướng miệng nhét, bên tái biên kêu. Đánh, đánh cho ta. Ngươi cái tiểu tạp chủng còn dám cùng lão tử làm đối. Tiểu Huy xem chính mình bán huyết đổi lấy. Bánh bị hắn tam khẩu hai khẩu nuốt. Cấp khóc lớn, bỗng nhiên nổi giận dựng lên. Đánh về phía nam nhân. Nam nhân một cái không bắt bẻ bị hắn phốc ngã xuống đất. Còn chưa có phản ứng đi lại, trên mặt trước đã trúng hai quyền. Ngươi cái tạp chủng dám đánh ta. Nam nhân một cái xoay người đem hắn áp chế đến. Ta đánh chết ngươi, kia mẹ ta đồ ăn. Ngươi ăn mẹ ta đồ ăn. Tiểu Huy trong óc ông tác hưởng. Không ngừng thì thào tự nói. Xem như vậy hận không thể đi lên một ngụm cắn chết hắn. Mẹ ngươi. Cái kia vạn nhân kỵ tiện nhân, nam nhân phách một bạt tai đánh vào Tiểu Huy trên mặt. Nàng cho ta liếm, ta đều ngại nàng bẩn. Tiểu Huy hai mắt sưng, nâng nâng tay, vô lực đánh hắn một cái tát. Ta nói thật cho ngươi biết, chúng ta liền là vừa vặn theo mẹ ngươi kia xuất ra. Ngươi đoán như thế nào, mẹ ngươi còn cầu chúng ta nha. Nam nhân ngồi ở Tiểu Huy trên người cười ha ha. Cầu chúng ta ngoạn nàng. Cầu chúng ta cùng nhau ngoạn nàng. Cả người huyết phần phật ai đặc sao nguyện ý ngoạn nàng. Cũng chính là lão tử tâm địa hảo. Cho nàng rõ ràng ngứa. Nếu không a, bây giờ còn bất định thế nào bị nhân ngoạn đâu ngươi. A, Tiểu Huy quát to một tiếng. Ra sức đứng dậy, bắt lấy nam nhân tóc, phanh liền đụng phải đi lên, thoáng chốc máu tươi chảy dòng, hắn thét chói tai phốc đi lên, đi tê, đi cắn, ai cũng không thể nói mẹ ta, ai cũng không thể nói mẹ ta, ngươi hắn mẹ có bệnh đi, nam nhân đá văng Tiểu Huy, kêu to, các ngươi nhìn cái gì, còn không thượng, cho ta tấu hắn. Tấu tử hắn, mọi người nhất ủng mà lên. Tiểu Huy vội vàng che đầu, từ từ nhắm hai mắt, đợi một lát, không đợi đến trong dự đoán đau đớn. Tiểu Huy chậm rãi mở mắt, chỉ thấy kia mấy nam nhân ở hắn chung quanh vây quanh một vòng tròn. Đưa hắn vòng ở trong đó, đang dùng lực vút không khí. Không khí dập dờn khởi phiến phiến sóng gợn. Như là tạo nên gợn sóng mặt nước bình thường. Hắn ngây ngẩn cả người. Há miệng thở dốc, không có thể phản ứng đi lại. Đây là tình huống gì a? Đại ca xem mọi người như là bệnh thần kinh giống nhau chụp không khí. Rốt cục nhịn không được. Cả giận nói. Các ngươi đặc sao đang làm sao? Người bên ngoài gõ nửa ngày cũng không có thể sao phá. Thở hổn hển nói. Đại ca, này có vấn đề à? Đánh không thấy hắn. Chúng ta cùng bị chặn dường như. Áp căn chạm vào không thấy. Nói hô nói vượt. Đại ca lập tức đi qua, giơ lên nắm tay hướng về phía Tiểu Huy đánh cái đi qua. Một quyền đi xuống, trên tay tê dần, nháy mắt huyết lưu như chú, giống như bị cái đinh đinh qua dường như hơn một cái vòng tròn hình miệng vết thương. Đại ca oa oa kêu to, sao lại thế này, sao lại thế này, ở hắn trợn mắt há hốc mồm bên trong. Trước mặt tránh qua một chút sóng gợn, chậm rãi hiện lên một cái vòng tròn cầu. Viên cầu bao lại Tiểu Huy, bề ngoài lại có một cái đột khởi, giống như một căn châm bình thường dựng thẳng thẳng. Trong đó một căn mặt trên giọt huyết, hiển nhiên vừa mới đại ca kia một cái tát liền vỗ vào này mặt trên. Đây là cái gì này nọ? Không nên, đại ca sợ ngây người. Thân thủ thật cẩn thận sờ sờ, tuy rằng giống cái chụp, nhưng là đoán không ra, mơ hồ còn có thể cảm giác được một chút lực cản. Thứ này là thế nào xuất hiện? Tiểu Huy trải qua một lát kinh hoàng sau rốt cục phục hồi tinh thần lại. Thật cẩn thận hướng đám người sau nhìn lại, quả thực nhìn thấy Đào Lâm đứng lại đám người mặt sau. Chính nhàm chán vô nghĩa tích móng tay. Là người. Đại ca đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Đào Lâm. Đó là cái đỉnh phổ thông tiểu cô nương. Nga, không, cũng không phổ thông. Nàng bộ dạng không sai, phù bạch mạo mỹ, kia trắng nõn mềm mại làn da giống như là vừa mới ra lô bạch đậu hủ, hoặc là nói đậu hủ hoa tương đối thích hợp. Đại ca trợn mắt há hốc mồm xem nàng. Này mà thế, nơi nào đến như vậy xinh đẹp tiểu cô nương. Tuy rằng trong lòng khiếp sợ, nhưng là đại ca nói như thế nào đã ở mặt thế sở đi lăn đánh lâu như vậy, tự nhiên không thể bị một cái 18-19 tuổi đứa nhỏ dọa sững. Xen vào việc của người khác, cho ta thượng. A, đại ca. Này tiểu cô nương a, bên người nam nhân mắt thèm xem Đào Lâm, mà thế, nữ thần đều biến thành nữ thần kinh, nữ nhân cũng nhiều là rối bù, bẩn hề hề, giống như Đào Lâm như vậy, xinh đẹp, phù bạch mạo mỹ, trên đầu liên cái da đầu tiết đều nhìn không tới, so sánh với mà nói, trước kia chơi đùa này nữ nhân quả thực chính là rác. Như vậy xinh đẹp cái cô nương, hắn khả luyến tiếc thu thập, sủng ai còn không kịp đâu. Đại ca một cái tát chụp nam nhân trên đầu, ngươi đầu óc tiến trùng, trước tấu một chút lại ngoạn không phải giống nhau. SM càng có ý tứ, vô nghĩa cái gì cái, cho ta thượng. Mọi người có lẽ là cảm thấy này đại ca nói có đạo lý, nhất tề nhằm phía Đào Lâm Money. Đào Lâm vốn là lạnh lùng thần sắc, lúc này lạnh hơn, quả thực như là băng xương giống nhau, làm cho người ta cả người phát run. Tâm niệm vừa động, kết giới nháy mắt chống đỡ, vô hình cuộn sóng nhằm phía mọi người, nháy mắt đem mọi người bắn bay. Ai nha, tình huống gì? Mọi người một đám cùng choáng váng giống nhau trừng mắt Đào Lâm Money. SM càng có ý tứ phải không? Đào Lâm cầm nắm tay, đầu ngón tay ở không trung một điểm, mọi người chỉ cảm thấy một cỗ thanh phong phất qua, chưa phản ứng đi lại, nằm trên mặt đất nam nhân hét lên một tiếng liền nhảy dựng lên. Lão ngũ, ngươi kêu cái gì? Đại ca liền phát hoảng. Đau, thượng có kim đâm ngươi à? Ai nha? Ngay sau đó, tên còn lại cũng tiêm kêu lên. Ai nha? Cứu mạng, đau, ai nha? Các loại kêu đau thanh liên tiếp. Tình huống gì? Đại ca không phản ứng đi lại. Ngồi ở kết giới Lý Tiểu Huy lại nở nụ cười. Theo hắn góc độ vừa khéo có thể nương phản quang nhìn đến mặt đất tình huống. Một căn vô hình cái dùi theo thượng vươn đến. Chát bọn họ thân thể. Chát bọn họ chân. Tuy rằng không đổ máu. Nhưng là cho bọn hắn mang đến cũng đủ đau đớn. Mọi người dường như khiêu vũ bình thường trên mặt đất bật đáp. Có cá biệt phản ứng đi lại muốn chạy trốn. Khả Đào Lâm đã đem chung quanh che lại. Bọn họ muốn chạy cũng chạy không được. Ngược lại bị kết giới sử dụng. Dần dần hướng trung gian tụ lại. Càng tụ càng chặt đem đại ca chen chúc tại trung gian. Thượng đột khởi một đám hình nón. Chát thấu bọn họ dày. Chát mọi người oa oa kêu to. Giải hận, giải hận. Tiểu Huy hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng. Ca, ca, không tốt, mẹ không được. Đúng lúc này, cách đó không xa nguyên lai một tiếng khóc kêu. Kinh Tiểu Huy một chút nhảy dựng lên. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.